Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, đệ 1407 chương ngươi là Kiều Hồng Diệp. Cảnh Thiên Giật không biết võ công chỉ hiểu y thuật, đối cận Dịch Nhiên đám người căn bản liền không có uy hiếp. Nhiều chảo một người đối với Nguyễn Hiếu Hà cùng cận Dịch Nhiên tới nói là chuyện tốt nhi. Bởi vậy bọn họ không có khả năng cự tuyệt. Cho dù có người bồi, cựu cựu bọn họ cũng không nên như vậy dứt khoát. Ta nhận thức không ít hải tặc, Lê Thiếu Vân trực tiếp quăng một câu. Trước mắt đối phương vị trí không chính xác, ta không hảo động thủ. Chờ chúng ta vừa đến, vị trí sẽ lập tức phát ra đi. Đến lúc đó vạn vô nhất thất, Cảnh Vân chưa tức khắc có chút xấu hổ. Như thế nào nhận thức? Có đã làm đả kích hải tặc nhiệm vụ, cho nên ngươi lão công ta ở trên biển vẫn là có chút uy nghiêm mà ni. Lê Thiếu Vân nhéo một chút Cảnh Vân Chiêu mặt, không chút khách khí tự luyến một tiếng. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ, nhìn hắn một cái. Đồng thời này trong lòng cũng có chút kính nể. Nàng nghe lão gia tử nói qua, ở không gặp được nàng phía trước, Lê Thiếu Vân trừ bỏ mỗi năm đi huyện Hoa Ninh tảo mộ ngắn ngủn thời gian ở ngoài, ngày thường cơ hồ đều ở khắp nơi làm nhiệm vụ. Mặc dù là không có nhiệm vụ nhàn rỗi thời điểm, cũng sẽ chính mình đi ra ngoài đi bộ. Nhìn thấy không vừa mắt liền sẽ chỉnh đốn một phen. Nhật tử quá đến cực kỳ kích thích bận rộn. Bất quá lúc này bị hắn như vậy vừa nói, nàng cũng cảm thấy an tâm nhiều. Rốt cuộc trước nay không ra quá hải, nàng duy nhất tự tin cũng chỉ là không gian mà thôi. Mà hiện tại nhiều Lê Thiếu Vân, cả người trở nên thực kiên định, thực mau. Tới rồi 3 ngày lúc sau, Từ Nguyên Trạch nói được thì làm được, ôm những cái đó văn kiện trách nhiệm, tự nhận lỗi từ chức, khiến cho dư luận một trận ồ lên. Không hiểu những cái đó sự cố tình huống người mắng Từ Nguyên Trạch hôn quan. Nhưng cũng có một bộ phận người rõ ràng này quan trường quy củ. Biết những cái đó sự cố trên thực tế cùng Từ Nguyên Trạch không quan hệ. Chỉ cảm thấy hắn là bị hạ đem đầu, hoặc là chính là đã chịu cực đại uy hiếp. Nếu không không có khả năng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, thị dân nhóm phản ứng không nhỏ. Mà Từ Nguyên Trạch sau lưng một ít thế lực càng là bị chấn kinh rồi một phen. Nhưng sự đã thành, kết cục đã định, tất cả mọi người đều nghĩ đến nên như thế nào xử lý, vội thành một đoàn. Mà lúc này Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân tới rồi ước định địa phương, đó là cận Dịch Nhiên trước kia kinh doanh quán bar. Này quán bar đã đình chỉ kinh doanh, trong phòng có chút tối tăm. Lúc này Lê Thiếu Vân dịch dung thành Cảnh Thiên Giật bộ dáng, ngồi xe lăn, kia mặt nạ giả tuy rằng không bằng chân nhân, nhưng chỉ cần không cẩn thận nhìn chằm chằm xem cơ bản không có gì vấn đề. Huống chi nàng phụ thân nhiều năm không thấy ánh mặt trời, vốn là không thích ngẩng đầu xem người, ngày thường càng là theo bản năng cúi đầu, lúc này giả trang lên cũng càng vì dễ dàng một ít. Hai người vừa xuất hiện, trong bóng đêm liền đi ra một nữ nhân. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến người nọ, ánh mắt dày đặc. A, Cảnh Vân Chiêu, ngươi thật đúng là tới, thật là không sợ chết a. Ngươi kia hai cái cựu cựu xem ra cũng không có như vậy thương ngươi sao? Vì trong nhà duy nhất nam đinh, còn không phải như vậy dễ như trở bàn tay đem ngươi ném. Diệp Sơ lãnh hạ một tiếng nói, nàng phía sau đứng mấy cái người vạm vỡ, xuyên một thân đen như mực, nhìn qua có như vậy vài phần dọa người. Diệp Sơ này hảo không thu liễm bộ dáng cùng phía trước khác nhau như hai người. Cảnh Vân Chiêu từ nàng này cười lạnh bộ dáng chung cảm giác được một tia quen thuộc. Ký ức chậm rãi sống lại, cùng một bóng hình trọng điệp, kiếp trước ngục chung, Kiều Hồng Diệp chính là như vậy đi đến nàng trước mặt thăm tù. Cái loại này mới bừa bãi mà âm lạnh ý cười làm người sởn tóc gáy. Chẳng lẽ, ngươi, là Kiều Hồng Diệp, Cảnh Vân Chiêu nói, Kiều Hồng Diệp, Diệp Sơ, liền tính là tên cũng có tương tự chỗ. Mặt khác này thân cao thân hình cùng kiếp trước có tương tự chỗ. Rốt cuộc đời này Kiều Hồng Diệp rời đi thời điểm, tuổi còn nhỏ, cái đầu còn không có định ra tới. Hết chương.